Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, các người không sống được. Khó có thể đoán trước kết quả, vốn cho là Thanh Lâm sẽ bị Phong Thiện xử phạt, thậm chí phế bỏ tu vi, đem hắn đánh chết, không nghĩ kết quả là nhưng lại Phong Thiện bọn người thiếu chút nữa bị phế. Cái kia Lưu Viễn Thông, tức thì bị trục xuất tông môn. Hôm nay đã phát sanh sự tình, lại để cho Thanh Lâm tại ngoại môn đệ tử chính giữa triệt để đặt địa vị. Một truyền 10, 10 truyền 100, tất cả mọi người đã biết, đan vực có một người đệ tử, tên là Thanh Lâm, hắn bối cảnh chính là nhị đẳng hồng phẩm đan sư Phương Tú Lâm. Không dám đơn giản đắc tội, cái kia Phương Tú Lâm cùng Thanh Lâm cảm giác, tuy nói giống như là mới vừa quen. Có thể Phương Tú Lâm vừa xuất hiện, liền trực tiếp động tay. Cái chữ không nói Thanh Lâm chặn đánh giết Lý Trần Tiêu cùng Lưu Văn Phi hai người. Ảnh hưởng quá mức ác liệt sự tình, sau lưng chi bởi vì khó có thể suy đoán, mà giờ khắc này Thanh Lâm cũng tại cái kia vô số người nhìn soi mói, lần nữa xoa lấy Lưu Văn Phi cùng Lý Trần Tiêu, chạy về phía bên ngoài tông. Lúc này đây, không còn có người dám ngăn trở. Mấy canh giờ về sau, Thanh Lâm đi tới Thiên Bình Tông Sơn Môn trước khi có đệ tử khoanh chân mà ngồi. Khi thấy Thanh Lâm trong tay, như là chó chết giống như hai người thời điểm, đều là nhíu nhíu mày. Trong đó một thanh niên mở miệng hỏi, vị sư huynh này, ngài muốn xuống núi? Ừ, Thanh Lâm gật đầu, đem khai mở trận phù đem ra. Thanh niên tiếp nhận khai mở trận phù, trầm ngâm xuống, lần nữa hỏi, sư huynh, hai người này. Thanh Lâm suy tư một lát, đem hai người ném xuống đất, nói, không cẩn thận mang tới. Thanh niên kia khẽ giật mình, đang muốn mở miệng, Thanh Lâm lại lộ ra không kiên nhẫn, hắn hai người không xuất ra tông. Thanh niên không có nhiều hơn nữa hỏi, ở đây đến xem thủ sơn cửa. Cũng không rất cao tu vi, đều là tại trong tông phạm vào cao tầng, lại không có bối cảnh, mới có thể bị đày đi đến chỗ này. Người này tu vi cũng là cố nguyên cảnh sơ kỳ, lại nhìn một chút Lý Trần Tiêu cùng Lưu Văn Phi, trong nội tâm đoán được một ít. Hắn cầm khai mở trận phù, đem hắn xé rách, cái kia phù trung lập khắc bộc phát ra một hồi hào quang. Tia sáng này dung nhập hư không, dần dần, một đạo cự đại màn sáng hiển hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm đồng tử rụt một chút, chỉ thấy màn sáng thượng nhộn nhạo lên gợn sóng. Sau một lát, xuất hiện một đạo giống như cửa phòng, giống như cửa động. Có thể dung nạp Thanh Lâm thông qua. Sư huynh, trong tông đệ tử xuống núi, đều phải nhớ lục, để hồi trở lại tông thời điểm. Làm tốt ngươi mở ra sơn môn. Thanh niên kia nói xong, lại lấy ra một quả ngọc giản. Ta gọi Thanh Lâm. Thanh Lâm tự nhiên minh bạch, đem để tay tại ngọc giản lên. Cái kia ngọc giản lập tức xuất hiện một đạo thủ ấn. Khả dĩ xuống núi, thanh niên lộ ra dáng tươi cười. Thanh Lâm gật đầu, vừa muốn ly khai, nhưng lại cước bộ dừng lại. Quay đầu lại mắt nhìn Lưu Văn Phi cùng Lý Trần Tiêu. Khóe miệng cong lên, hướng phía cửa động đi đến. Hắn mới vừa đi ra cửa động, cái kia cửa động lập tức nổ vang chính giữa bắt đầu dung hợp. Ngay tại cửa động dung hợp đến 1/3 thời điểm, Thanh Lâm bỗng nhiên quay người, ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi nói ra, hưng phấn sao? Thanh niên kia sửng sốt xuống. Không biết vì sao, mà ở hắn bên cạnh Lưu Văn Phi cùng Lý Trần Tiêu hai người. Nhưng lại thân ảnh run lên, cũng nhịn không được nữa. Mãnh liệt đứng dậy, nhìn cũng không nhìn Thanh Lâm, hướng phía trong tông điên cuồng chạy tới. Trên thực tế, hắn hai người tại Phong Thiện xuất hiện thời điểm lợi dụng thức tình. Lúc ấy cảm thấy có đường chủ ra mặt, mừng rỡ trong lòng. Thầm nghĩ mạng của mình xem như bảo trụ, nhưng lại tại bọn hắn muốn trợn mắt thời điểm, rồi lại đã nghe được Phương Tú Lâm quát lạnh. kế tiếp chỗ chuyện phát sinh, càng làm cho bọn hắn vừa mới bay lên hy vọng phá diệt. Ngã vào đáy cốc, hai người này đều không phải người ngu, biết đạo như lúc ấy mở to mắt, dùng thanh lâm dũng khí. Hơn nữa Phương Tú Lâm tại, nói không chừng không cần ra tông, tại trong tông có thể giết bọn chúng đi, cho nên bọn hắn một mực nhẫn cho tới bây giờ. Hai người tại trong tông mấy năm, tự nhiên biết nói ra tông cần khai mở trận phù, như thanh lâm như vậy, kéo lấy hai người bọn họ đi ra ngoài, cũng chỉ có một quả khai mở trận phù là không được. Đem làm thanh lâm đưa bọn chúng lần nữa buông thời điểm. Trong lòng hai người cuồng hỉ có thể nói ngập trời, thầm nghĩ chính mình thành công rồi, thiếu chút nữa nhịn không được mở to mắt, bất quá tánh mạng chi nguy xuống, hay là nhẫn đã đến thanh lâm đi ra bên ngoài tông. Chỉ cần cửa động khép kín, hắn hai người đem lại không cần lo lắng cho tính mạng, lại thì ra là loại này cuồng hỉ, lại để cho khí tức của bọn hắn sóng bỗng nhúc nhích, khiến thanh lâm cảm nhận được, cho nên vừa rồi mới có thể cước bộ dừng lại. Bọn hắn trong nội tâm đối với thanh lâm sợ hãi có thể nói là tột đỉnh. Giờ phút này gặp thanh lâm phát hiện, hai người sắc mặt cuồng biến chính giữa, không dám có chút chần chờ, sử xuất bình sinh tốc độ nhanh nhất, chạy về phía xa xa, nhanh lên khép kín, nhanh lên khép kín. Lý Trần Tiêu đã bị thanh lâm phế bỏ tu vi, quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy thanh lâm đứng tại bên ngoài tông, ánh mắt lạnh như băng, cước bộ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Lưu Văn Phi thì là mất mạng trốn, căn bản mặc kệ Lý Trần Tiêu, giờ phút này không bị thanh lâm bắt lấy mới được là mấu chốt. Cái kia xem thủ sơn cửa thanh niên nhìn thấy một màn này, lập tức đoán được là chuyện gì xảy ra, trợn mắt há hốc mồm. Hắn ở chỗ này đã hơn một năm rồi, còn theo chưa bao giờ thấy qua loại này tràng cảnh, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Mà thanh lâm thì là toàn thân lôi quang hiện ra, ầm ầm phía dưới, một đạo hoàn toàn do lôi điện bàn tay lớn huyễn hóa mà ra. Tại thanh niên kia khiếp sợ trong thần sắc, trực tiếp thăm dò vào này chỉ còn lại có 1/3 là được triệt để dung hợp đại trận cửa động. Không, Lý Trần Tiêu thê lương gào rú, hắn đã không có tu vi, tăng thêm bị thương, giờ phút này tuy nói dốc sức liều mạng, có thể tốc độ nhưng lại liền phàm nhân cũng không bằng. Oanh, cái kia lôi điện bàn tay lớn lơ lửng mà đến, trực tiếp đem Lý Trần Tiêu bắt lấy, hung hăng sờ phía dưới, Lý Trần Tiêu thân thể bịch một tiếng nổ tung, huyết nhục bay tứ tung. Một màn này, cái kia Lưu Văn Phi mặc dù nói không có chứng kiến, có thể bên tai Lý Trần Tiêu thê lương kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn. Hắn sắc mặt trắng bệch, mãnh liệt hoảng sợ phía dưới, tốc độ vậy mà lại gia tăng lên một ít. Cùng lúc đó, cái kia sơn môn bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh ngay ngắn hướng nhảy lên, thẳng đến thanh lâm mà đến. Dừng tay, làm can, dám ở trong tông giết người, ngươi không muốn sống chăng? Thanh lâm, ngươi lớn mật. Kể cả cái kia trước khi thanh niên ở bên trong, tuy nói đều liệu đến thanh lâm cùng Lý Trần Tiêu hai người có cửu oán, có thể như thế nào cũng không nghĩ ra, thanh lâm dũng khí lại lớn đến trình độ như vậy, dám ở trong tông giết người. Cái này cũng cho bọn hắn cơ hội, nếu là có thể thừa này đem thanh lâm bắt, nói không chừng là được bằng vào này công lại hồi trở lại tông môn chính giữa. Chư vị sư huynh, này hai người cùng thanh mỗ có đại thù, nhìn qua đi cái thuận tiện. Cái kia cửa động chậm rãi dung hợp, lập tức sắp dung hợp hoàn tất, thanh lâm thanh âm cũng là quanh quẩn bốn phía. Đánh giám, nhất trung niên nam tử quát, nhân mạng quan thiên, huống hồ ngươi hành chi sự tình quá mức ác liệt, như thế thuận tiện, sao có thể đi? Thanh lâm thần sắc phát lạnh, bỗng nhiên quay đầu, hắn ánh mắt nhìn hướng trung niên nam tử này thời điểm, sau lưng bay lên ngập trời lôi quang, cái kia chói mắt lam sắc. đem bốn chu thiên địa đều che lấp bắt đầu. Càng là tại cùng một thời gian, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, một đạo huyết tia chớp màu đỏ lao nhanh mà ra, ở đằng kia cửa động khép kín nháy mắt, bỗng nhiên nhảy vào, dùng không cách nào hình dung tốc độ, trực tiếp chui vào Lưu Văn Phi trong cơ thể. Thanh Mỗ nói muốn giết các ngươi không sống được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.